Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 496. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ Noe là căn cứ của những người sống sót duy nhất trong thời kỳ tận thế hiện tại, hoàn toàn dựa vào dị năng làm nguồn năng lượng. Thậm chí rất nhiều người phát hiện ra rằng, loại căn cứ hoàn toàn xanh này không cần dựa vào việc khai thác thiên nhiên nữa. Nếu không quan tâm đến sự tiện lợi khi ra ngoài, thì cách thức xanh và thân thiện với môi trường hoàn toàn có thể tiếp tục được phổ biến sau khi thời kỳ tận thế kết thúc. Chỉ cần dị năng không biến mất, cách sinh tồn như vậy thậm chí còn giải quyết được rất nhiều vấn đề giữa con người và môi trường trước thời kỳ tận thế. Anh Lệ. Lệ Vi Lan nhìn họ mặc đồ bảo hộ, Hạ Cần Thời lại cười tủm tỉm đi tới. Trên mặt hắn nở nụ cười thân thiện, không hề thấy chút bóng dáng nào của hành vi điên cuồng. Lệ Vi Lan lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì. Trầm Tranh trước màn hình điện thoại cũng nín thở, trong ánh mắt Lệ Vi Lan nhìn hắn không có một chút ấm áp nào. Anh không biểu lộ chút tức giận nào, nhưng chỉ có Trầm Tranh biết, anh đã từng bị Hạ Cần Thời hại thảm đến mức nào. Tôi nhớ ra rồi, Hạ Cần Thời lại cười như không có ai bên cạnh. Hóa ra tôi và anh Lệ đã từng gặp nhau. Ánh mắt tĩnh lặng của Lệ Vi Lan truyền đến khuôn mặt tươi cười của hắn. Anh không nói gì, nhưng Hạ Cần Thời lại như không để ý đến ánh mắt lạnh lẽo của anh. Cười nói. Cho nên tôi mới gửi thư mời cho anh Lệ. Lúc đầu tôi còn sợ anh cố chấp với ân oán trong quá khứ nên sẽ không đến. Mãi đến khi nhìn thấy anh xuất hiện, tôi mới nghĩ, có lẽ anh sẽ vì mọi người đều là thành viên của cộng đồng loài người mà tha thứ cho tôi. TBCT Âm Tranh tức giận bắt đầu phàn nàn trước màn hình điện thoại. Cô đưa tay ra chọc vào vai Hạ Cần Thời, một tay trực tiếp đẩy hắn ra xa nửa mét, vừa tức giận nói. Mẹ kiếp! Ai tha thứ cho hắn, đừng tự mình ở đó nói lung tung, ghê tởm người khác. Một lực mạnh truyền đến, hắn không tự chủ được lùi lại hai bước. Khuôn mặt vốn tươi cười của Hạ Cần Thời lộ ra thêm vài phần ý cười. Hắn đích thân đến còn hiếm khi cười tươi như vậy. Những người xem náo nhiệt ở các căn cứ khác cũng không ít. Thấy Lệ Vi Lan trực tiếp ra tay không cho hắn đến gần nửa mét, thậm chí còn không nể mặt, cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ở phía sau thì thầm to nhỏ. Sao anh ta có thể như vậy? Đúng vậy, dù sao thì cũng phải tôn trọng một chút chứ. Nhìn viện khoa học đã hy sinh đóng góp lớn như vậy. Người này quá ngông cuồng. Noe có gì ghê gớm, quy mô không bằng căn cứ thành phố Di. Cố chấp bảo thủ, anh ta quá kiêu ngạo, ngay cả tiến sĩ Hạ chủ động thị hào cũng không nể mặt. Vậy anh ta đến đây làm gì? Đúng vậy, tôi không muốn hợp thành một đội với họ. Người nói lời này bị đồng đội bịt miệng. Những người khác nói vài câu thì thôi, hắn không thấy vũ khí và trang bị của họ sao? Người này không muốn hợp thành một đội với họ, nhưng chúng tôi còn muốn hợp đây. Nhìn những trang bị siêu ngầu hiện đại sau lưng họ và cả cỗ máy theo sau, rồi so sánh với những bộ quần áo trang bị đáng thương của họ, nếu thực sự hợp thành một đội, những đồng đội không đồng ý chắc chắn sẽ bị kéo ra đánh chết. Cách chương.